Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 441 linh hồn đồng kết. Sau một hồi thương nghị, cuối cùng Ốt Lam, Giá Cụ hai người tiến vào Khương Lan giới tầng thứ hai. Còn Ngao Vô Hư đã đạt tới cửu cấp yêu đế không tiến vào Khương Lan giới tầng thứ hai. Thu hai người này vào trong Khương Lan giới tầng thứ hai xong, Tần Vũ liền rời khỏi Khương Lan giới. Trên ám tinh đệ thập ngũ cấp tinh đế, Tần Vũ đột nhiên xuất hiện tại đây. Sau đó liền cực nhanh tiến về phía tinh tế truyền tống trận. Tần Vũ hiện tại có thể làm giảm tác dụng của ám tinh lực lên cơ thể ít đi hàng chục lần. Tốc độ tự nhiên cực nhanh. Kia là nữ tử Bạch Huyền Tông. Tần Vũ chợt giảm tốc độ, bởi vì Tần Vũ phát hiện ở cách đó không xa, phía trước có một bạch y nữ tử. Lúc Tần Vũ mới bắt đầu tiến vào ám tinh để thập ngũ cấp tinh đế đã nhìn thấy nữ tử này. Không ngờ trải qua 3.000 năm rồi, bạch y nữ tử này vẫn đang ở đây. Bạch y nữ tử ở cách tinh tế truyền tống trận có vài trăm thước. Tần Vũ muốn đến tinh tế truyền tống trận tất nhiên bị bạch y nữ tử nhìn thấy. Tần Vũ không hề do dự, liền tiếp tục đi tới. Mặt đất ám tinh cực kỳ nóng bỏng, khắp nơi đều có màu đỏ sẫm, thậm chí gần sát mặt đất còn có một lớp sương mù bằng hơi nước. Nhưng tại chung quanh vị trí của bạch y nữ tử, mặt đất ngược lại biến thành màu đen sẫm. Tần Vũ trong khi tới gần sát nữ tử này cũng cảm thấy chung quanh nữ tử nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Bạch y nữ tử bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên người Tần Vũ, thoáng cau mày hai chấm. Ngươi thuộc Kim Hình Tông, ta là Bạch Huyền Tông Hàn Tuyết. Hàn Tuyết, Tần Vũ gật đầu chào. Ta là Lưu Tinh. Kim Hình Tông quả không hổ là đứng đầu ba tông phái. Không chỉ tân nhậm quân chủ, tân nhậm phó tông chủ, thậm chí ngay cả ngươi, Lưu Tinh, cao thủ ẩn giả quả nhiên là nhiều. Hàn Tuyết gật đầu, sau đó tiếp tục tu luyện, không hề để mắt đến Tần Vũ. Thật là một nữ tử lạnh lùng, Tần Vũ than thầm trong lòng, sau đó trực tiếp chạy tới tinh tế truyền tống trận. Bước vào tinh tế truyền tống trận, kim lực trong cơ thể trực tiếp quán nhập cả tinh tế truyền tống trận. Theo đó một ánh sáng mờ mịt bao phủ khắp trận pháp. Tần Vũ trong truyền tống trận liền biến mất. Tu luyện thành công rồi ư? Moi chỉ có 3.000 năm thôi mà. Hàn Tuyết nhìn về phía tinh tế truyền tống trận, không khỏi thấp giọng thì thào. Trên thí luyện thánh tinh, đại bộ phận tu luyện giả đều tề tụ ở chỗ này. Ở nơi đây, có những thành viên cao cấp của ba tông Kim Hình, Bạch Huyền, Hắc Diễm. Cũng có các độc hành tu luyện giả lợi hại, các khổ tu giả không chút tiếng tăm. Còn có cả những tiểu nhân vật khắc khổ nỗ lực để thập ngũ cấp tinh đế. Đây là một ngưỡng cửa quan trọng. Một khi thực lực đạt tới để thập ngũ cấp tinh đế, liền có tư cách cạnh tranh ngôi vị quân chủ, tự động trở thành tuyển nhân quân chủ đời tiếp theo. Địa vị tôn quý, không cần phải nói nhiều. Để thập ngũ cấp tinh đế có vị trí rất cao ở trên thí luyện thánh tinh. Cả ám tinh giới không biết có bao nhiêu tu luyện giả chờ mong có một ngày đủ tư cách bước vào để thập ngũ cấp tinh đế truyền tống trận. Thế nhưng cũng là cả ám tinh giới không có bao nhiêu người có tư cách đó. Rất nhiều người ở đây tình nguyện bỏ ra một số tiền lớn để vào dùng cơm tại nội sảnh để thập ngũ cấp tinh đế. Bọn họ phần lớn chính là vì muốn cảm thụ một chút hào khí của nơi này. Trên ngã tư đường rộng lớn, có không ít trong khi người đi qua tòa nhà để thập ngũ cấp tinh đế đều không tự chủ được nhìn về hướng này. Có thể thấy rất rõ ràng truyền tống trận của để thập ngũ cấp tinh đế ám tinh. A, truyền tống trận đã sáng lên. Một thiếu niên đứng tại ngã tư đường hưng phấn chỉ tay về hướng để thập ngũ cấp tinh đế cao lâu. Lập tức tu luyện giả ầm ầm tụ tập tại ngã tư đường. Mà đa số tu luyện giả đang dùng cơm bên trong cũng nội sảnh để thập ngũ cấp tinh đế cũng nhìn đến. Có thể khẳng định có người từ trong để thập ngũ cấp tinh đế thông qua truyền tống trận ra ngoài. Đó là cường giả để thập ngũ cấp tinh đế. Thân ảnh Tần Vũ xuất hiện trong truyền tống trận đang được mọi người vây quanh. Khi vừa đến nơi hắn đã thấy màn này. Chỉ là Tần Vũ hờ hững không chút để tâm đến điều này. Lúc trước hắn ra khỏi đệ thập tứ cấp tinh đế truyền tống trận thì cũng như vậy, bị mọi người vây xem. Hắn có thể hiểu được ám tinh giới tu luyện giả đối với cường giả nhất mực sùng bái. Lưu Tinh đại nhân, trưởng lão canh giữ truyền tống trận tên Lược Hiển cung kính nói. Lưu Tinh đại nhân, người đã ở trong ám tinh 3.000 năm, đủ tư cách nhận đệ thập ngũ cấp tinh đế lệnh bài. Xin đợi một lát. Tần Vũ gật đầu. Trưởng lão bèn lấy ra một cây tinh trụ hình tam lăng, phát ra quang mang chiếu rọi toàn thân Tần Vũ. Lập tức cung kính nói hai chấm. Lưu Tinh đại nhân xin trả lại đệ thập tứ cấp tinh đế lệnh bài. Tần Vũ biết quy củ, nhận lệnh bài cấp cao hơn phải trả lại lệnh bài trước đó. Giải trừ huyết chi khế ước, Tần Vũ đưa ra khối đệ thập tứ cấp tinh đế lệnh bài. Trưởng lão tiếp nhận xong, liền cung kính giao đệ thập ngũ cấp tinh đế lệnh bài cho Tần Vũ hai chấm. Lưu Tinh đại nhân có thể tiến hành trích huyết nhận chủ với nó. Khối lệnh bài này chất liệu giống hệt như đệ thập tứ cấp tinh đế lệnh bài, có chút trong suốt, phát tán ba màu sắc. Mặt trước lệnh bài cũng có một chữ đế. Chỉ có mặt sau là thập tứ biến thành thập ngũ. Tần Vũ tiến hành trích huyết nhận chủ đối với lệnh bài rồi thu vào trong cơ thể xong bèn chuẩn bị rời đi. Nhưng vị trưởng lão liền ngăn lại, cung kính nói hai chấm. Lưu Tinh đại nhân, ta có tin nhắn của Kim Hình Quân bệ hạ gửi cho người. Kim Hình Quân? Tần Vũ không khỏi thắc mắc trong lòng. Kim Hình Quân và mình không hề quen biết, tại sao hắn lại nhắn tin cho mình? Lưu Tinh đại nhân, trưởng lão khom người đưa ra một khối ngọc giản. Tần Vũ tiếp nhận lấy, linh hồn lực đảo qua, liền thấy tin nhắn của Kim Hình Quân. Lưu Tinh, ngươi thân là tu luyện giả của Kim Hình Tông chúng ta, còn đạt tới thập ngũ tinh đế cấp. Ta báo cho ngươi biết, từ nay ngươi trở thành tuyển nhân của Kim Hình Quân đời tiếp theo. Ngươi có tư cách cạnh tranh ngôi vị Kim Hình Quân. Đây là một trong hai tin mà Kim Hình Quân nhắn cho Tần Vũ. Chỉ riêng tin này đã làm cho Tần Vũ kinh ngạc. Đạt tới đệ thập ngũ cấp tinh đế tự nhiên trở thành tuyển nhân ngôi vị Kim Hình Quân đời tiếp theo. Quy tắc này là do ai định ra vậy? Ngoài ra còn có một tin nhắn khác nữa, đồng thời thực lực của ngươi đã được cả Kim Hình Tông công nhận. Vì thế người trong tông mời ngươi đảm nhận chức cung phụng của Kim Hình Tông. Đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt. Lưu Tinh, thời gian từ nay tới khi ta độ thần kiếp đã không còn xa. Hy vọng ngươi cố gắng tu luyện để đoạt được ngôi vị tân nhậm quân chủ. Tần Vũ xoay tay thu lại ngọc giản nọ. Thực lực của Kim Hình Quân Hình Viễn Tần Vũ cũng đã biết. Đó là người đạt tới thập bát cấp tinh đế. Thực sự là cường giả. Thần kiếp lúc nào cũng có thể đến, không ngờ đã 3.000 năm rồi mà vẫn chưa độ thần kiếp. Kỳ hạn thần kiếp tới thật quái đản. Kể cả ẩm đế Lâm Ẩm đã đạt tới cửu cấp tiên đế lâu như Phật. Thế mà thanh đế lại độ thần kiếp trước. Tần Vũ cảm thán cũng không biết vị Kim Hình Quân này lúc nào thì độ thần kiếp. Tần Vũ chính là không biết. Mặc dù lúc trước thanh đế tuyên bố thực lực chỉ đạt tới bát cấp tiên đế nhưng linh hồn cảnh giới đã sớm đại viên mãn. Hơn nữa còn ngưng kết thành linh hồn kim đan. Cho nên khi thanh đế tu luyện thành công, không áp chế công lực thì thần kiếp nhanh chóng phủ xuống cũng là chuyện rất bình thường. Mà đối với cửu cấp tiên đế thông thường thì thời gian chờ đợi thần kiếp phủ xuống cũng phải lấy đơn vị là ngàn năm. Cung phụng, Tần Vũ cười nhạt rồi tiến ra phía ngoài. Đám đông tu luyện giả đang vây lại xem ở bên ngoài đều tự giác cung kính nhường đường, tạo thành một lối đi. Mà Tần Vũ cũng làm cho đám đông trở nên hồ đồ, bởi vì hắn tiến vào tòa nhà đệ thập tứ cấp tinh đế. Hơn nữa lại bước vào trong truyền tống trận. Cường giả đã đạt tới thập ngũ cấp tinh đế, lại tiến vào đệ thập tứ cấp tinh đế ám tinh. Điều này làm cho vô số người đều không thể hiểu được. Tần Vũ mặc kệ sự nghi hoặc của mọi người, ra lệnh cho vị trưởng lão khởi động truyền tống trận. Ở trên đệ thập tứ cấp tinh đế cấp ám tinh, Tần Vũ xuất hiện trong truyền tống trận, tăng tốc. Trên bề mặt thân thể Tần Vũ nhẹ nhàng phát ra kim chi lực bồng bềnh. Không gian chung quanh Tần Vũ phảng phất như bị vặn vẹo. Dẫn lực của ám tinh lên Tần Vũ giảm đi hàng chục lần. Liền đó cả người Tần Vũ bộc phát lực lượng kinh người. Thân hình không ngừng bắn về phía trước. Cả người tựa như một mũi tên. khoảng cách 300 dặm vượt qua chỉ trong 10 lượt hô hấp, nơi này thật là thoải mái, cảm nhận sự rét buốt chung quanh. Tần Vũ nét mặt tươi cười. Ở trên ám tinh này thật sự nóng quá. Bây giờ ta đã đạt tới cửu chuyển ám kim thân tầng thứ 9. Có thể tiến gần hơn được rồi. Tần Vũ từng bước hướng về phía hàn đàm chứa dung dịch màu xanh biếc. Cự ly còn khoảng 300 thước. Gân cốt. Cơ thể Tần Vũ hiện tại có thể so với thượng phẩm thần khí. Ảnh hưởng của nhiệt độ này đối với hắn thật ra không nhiều. Tần Vũ tiếp tục đi tới. Nhưng khi Tần Vũ còn cách hàn đàm khoảng 10 thước thì bỗng cảm thấy thân thể tê dại. Xem ra là do nhất nguyên trọng thủy hàn đàm tác dụng, Tần Vũ tràn ngập tự tin. Mặc dù giờ phút này thân thể có chút tê dại, nhưng còn chưa tới mức phải dùng tánh mạng nguyên lực chữa trị. Tần Vũ tiếp tục bước tới. Khi khoảng cách còn 5 thước thì không khí xung quanh đã trở thành một màn mây mù, đó là băng hồn hàn khí. Tần Vũ cảm thấy thân thể tựa hồ không còn chịu đựng được nữa. 5 thước. Có lẽ thu được hàn đàm này rồi, Tần Vũ thử thu lấy nhất nguyên trọng thủy hàn đàm vào Khương Lan giới. Thế nhưng mặc cho Tần Vũ ra sức khống chế, hàn đàm nọ căn bản vẫn bất động. Bình thường dù khoảng cách mấy chục thước, chỉ cần đối phương không cự tuyệt là Tần Vũ đều có thể dễ dàng thu vào được rồi. Vậy mà hàn đàm này khoảng cách chỉ có 5 thước, Tần Vũ vẫn bất lực. Hắn hiểu được, càng khó thu phục như vậy, chứng tỏ bên trong hàn đàm ẩn chứa vật có giá trị. Tiếp tục từng bước tiến đến, một bước, hai bước. Bây giờ khoảng cách đến hàn đàm chỉ còn 3 thước. Cơ thể Tần Vũ đã bắt đầu bị đông cứng đến mức sách toạc. Tánh mạng nguyên lực nhanh chóng chữa trị. Tần Vũ lại thử thu lấy nhất nguyên trọng thủy hàn đàm vào trong Khương Lan giới. Nguyên trọng thủy màu xanh biếc bắt đầu lắc lư muốn bay lên, trên mặt Tần Vũ không giấu vẻ tươi tỉnh. Thu Tần Vũ cổ động không gian lực từ Khương Lan giới. Chỉ thấy nguyên trọng thủy màu xanh biếc trong hàn đàm đã biến mất. Tần Vũ cũng cảm ứng được tại Khương Lan giới xuất hiện dung dịch màu xanh biếc nọ. Chính là nhất nguyên trọng thủy, thành công. Tần Vũ sắc mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Tuy nhiên thân thể hắn vẫn cảm thấy nhiệt độ chung quanh tựa hồ không hề thay đổi. Mà hắn cũng thấy được một vật ở trong hàn đàm. Dưới đáy hàn đàm có một vũng nhỏ dung dịch màu vàng. Tại giữa vũng nhỏ đó có một viên kim sắc linh châu phát tán kim sắc quang mang. Tần Vũ nhướng mày hai chấm. Thu lấy nhất nguyên trọng thủy mà nhiệt độ nơi này cơ hồ không hề thay. Xem ra nguyên nhân làm cho nhiệt độ chung quanh thấp như thế này chính là do một ít kim sắc dung dịch cùng kim sắc linh châu này. Mà vừa rồi ta thu lấy cả hàn đàm nhất nguyên trọng thủy nhưng không thu được chúng, xem ra chúng càng khó thu phục hơn. Tần Vũ nghiến răng hai chấm. Vật này khẳng định chân quý hơn cả nhất nguyên trọng thủy. Đã thu được nhất nguyên trọng thủy như vậy thì không thể bỏ qua. Đành liều mạng vậy, xoát. Tần Vũ cả người vọt mạnh về phía trước. Khoảng cách 3 thước. Với công phu của Tần Vũ thì chỉ vượt qua trong nháy. Nhưng thân thể cũng nhanh chóng bị đông cứng lại. Thậm chí xương cốt trong nháy mắt đã đông cứng và gãy đoạn. Thu, còn cách hàn đàm có nửa thước, Tần Vũ liền khống chế không gian lực của Khương Lan giới. Thật sự cực kỳ khó khăn. Cuối cùng vũng nhỏ kim sắc dung dịch cùng khỏa kim sắc linh châu rốt cuộc bị Khương Lan giới cưỡng ép thu vào trong. Đương trường chỉ còn lại mình Tần Vũ. Nguy hiểm thật, Tần Vũ hít một hơi dài. Vừa rồi, chỉ trong nháy mắt, toàn thân hắn 9 phần cơ thể đều bị chết cứng. Ngay cả xương cốt cũng gãy đoạn mất hơn 7 phần. Có thể tưởng tượng được uy lực của kim sắc dung dịch cùng linh châu này ghê gớm đến mức độ nào. Mà đó chỉ là tới gần sát mà thôi. Nếu tiếp xúc thì kết quả chỉ nghĩ cũng đủ biết. Lục sắc tánh mạng nguyên lực trong nháy mắt dung nhập những phần cơ thể bị phá hủy. Tần Vũ toàn thân lại hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường. Sau khi mất đi hàn đàm, nhiệt độ mặt đất chỗ đó không ngừng tăng lên tốc độ chóng mặt. Tần Vũ cả người trực tiếp biến mất tại ám tinh. Tiến vào trong Khương Lan giới. Khương Lan giới tầng không gian thứ nhất, Tần Vũ tạo ra một cái đầm để chứa nhất nguyên trọng thủy cùng vũng nhỏ kim sắc dung dịch và kim sắc linh châu. Là chủ nhân của Khương Lan giới địa, Tần Vũ cũng chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài của kim sắc linh châu mà thôi.

chỉ nói riêng linh hồn cảnh giới đã có thể so với thần nhân rồi. Hắn cũng là có tư cách để nói ra lời này. Liên Phồn nghe xong cũng cảm thấy tin tưởng. Không cần truyền thừa chi bảo mà có lực công kích mạnh như thế, tại ám tinh giới cũng chưa từng nghe nói qua. Sắp phi thăng thần giới cũng không sai. Liên Phồn, ngươi nhớ kỹ, không được mang thực lực của ta nói ra ngoài, biết chưa? Tần Vũ hạ giọng lạnh lùng nói. Đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này. Liên Phồn trong lòng máy động, mệnh lệnh của một cao thủ có thực lực tương đương ba vị quân chủ, hắn dám làm trái được sao? Tần Vũ gật đầu, hỏi tiếp hai chấm. Liên Phồn, ngươi có biết cách nào khai mở phong ấn để tiến vào mê thần điện không? Lưu Tinh đại nhân này chắc là một siêu cấp cao thủ khổ tu giả, rất nhiều sự tình đều chẳng biết gì. Liên Phồn nghĩ thầm, sau đó cung kính trả lời hai chấm. Lưu Tinh đại nhân tiến vào mê thần điện cũng không phải là việc khó. Chỉ cần đại nhân nói chuyện với ba vị quân chủ, được bọn họ cho phép, ba vị quân chủ sẽ luyện chế một thông hành lệnh bài cấp cho người. Lúc đó có thể tiến vào. Thông hành lệnh bài. Tần Vũ khẽ nhích mép. Xem ra cái chức vị cung phụng kia không thể từ chối được rồi. Chương 443 Kim hình quân hình viễn. Tiên ma yêu giới minh mông rộng lớn khôn cùng. Trong đó thần bí nhất chính là ám tinh giới với vô số cao thủ lại thêm ba đại tông phái. Đứng đầu ba tông phái tất nhiên là Kim hình tông. Mà Kim hình tinh chính là thánh tinh của Kim hình tông. Cũng là một trong tam đại thánh tinh của ám tinh giới. Tại Kim hình tinh, trên cả Kim hình tinh chỉ có một đại thành thị cực kỳ lớn. Bên trong ẩn chứa rất nhiều cao thủ. Đường xá rộng rãi, thông thoáng. Từng con đường chạy dọc ngang trong thành, bên đường có vô số kiến trúc hoặc cao hoặc thấp. Nơi đây có chỗ thích tỉ võ, có chỗ thoải mái hưởng thụ, có chỗ là tửu lâu để ăn uống. Phồn hoa của Kim hình tinh có thể so với thành trì giàu mạnh nhất tại tiên giới, ma giới. Trong số người qua lại ngã tư đường có một hắc y nhân chính là Tần Vũ. Lặng lặng đi trên ngã tư đường, cước bộ Tần Vũ thoạt trông rất chậm rãi. Nhưng chỉ vài bước đã tới cuối đường. Sau đó Tần Vũ thay đổi phương hướng tiếp tục đi tới. Mục tiêu chính là Thánh Sơn. Tại trung tâm tòa thành trên kim hình tinh này là một ngọn núi cao tới vạn trượng. Ngọn núi cao này đứng sừng sững chính giữa thành. Trên đỉnh núi là tổng đàn chính của Kim Hình Tông. Đây là nơi tập trung những nhân vật cao cấp của Kim Hình Tông. Ngay cả người đứng đầu ba vị quân chủ của ám tinh giới, Kim Hình Quân cũng đang ở nơi đây. Thánh Sơn núi cao vạn trượng, diện tích tất nhiên cũng rất lớn. Mà tu luyện giả ở trong thành cũng rất tự giác không lại gần Thánh Sơn. Thánh Sơn trọng địa, người thường không được phép tiến vào. Tần Vũ giờ này đã tới chân núi Thánh Sơn. Thánh Trung Chi Sơn quả nhiên có khí phách. Tần Vũ khẽ nhích mép thong thả qua cầu, sau đó tiến dần về phía Thánh Sơn. Tại chân núi Thánh Sơn có thủ vệ canh giữ, thấy Tần Vũ đi đến từ xa đã quát hai chấm. Đây là Thánh Sơn chi địa, ngoại nhân không được phép tiến vào. Tần Vũ không nói nhiều, lập tức trực tiếp xuất ra khối đệ thập ngũ cấp tinh đế lệnh bài. Vừa nhìn thấy vậy lệnh bài nọ, thủ vệ trở nên cung kính hai chấm. Lưu Tinh đại nhân, đại trưởng lão đã truyền lệnh xuống, Lưu Tinh đại nhân nếu đến xin mời tiến vào. Ngươi biết ta là Lưu Tinh? Tần Vũ cảm thấy có chút kỳ quặc. Thủ vệ cung kính đáp hai chấm. Hiện tại Kim Hình Tông tu luyện mang theo đệ thập ngũ cấp tinh đế lệnh bài chỉ có Lưu Tinh đại nhân và Văn Phong đại nhân. Ta có biết quá Văn Phong đại nhân, mà người cũng xuất để thập ngũ cấp tinh đế lệnh bài, tất nhiên là Lưu Tinh đại nhân. Tần Vũ không còn cười nổi. Nguyên lai toàn bộ Kim Hình Tông, vậy mà cao thủ đạt tới để thập ngũ cấp tinh đế lại chỉ có hai người là mình và Văn Phong. Theo từng bậc thang, Tần Vũ thong thả lên núi. Tần Vũ không hề phi hành hay dùng sức lao tới mà chỉ chậm rãi đi lên quan sát cảnh vật Thánh Sơn. Đường đi quanh co khúc khuya, xuyên qua sông suối, núi rừng, thậm chí có chỗ đi xuyên trong lòng đất. Thánh Sơn chu vi rộng đến mấy trăm dặm. Trên núi có rất nhiều gốc cổ thụ cao đến ngàn thước. Đường kính gốc cây phải hơn 10 người ôm. Cũng có động vật sinh trưởng. Chỉ là phần lớn động vật Tần Vũ không nhận biết được. rất khác với động vật ở Tử Huyền Tinh. Tần Vũ đột nhiên thấy trên bầu trời một đạo lưu quang phóng tới. Đến khi rơi xuống đất, thân ảnh hiện ra rõ ràng chính là người đã cùng Tần Vũ kết giao, chấp pháp đội đại đội trưởng Văn Phong. Văn Phong trên mặt hiện rõ nụ cười. Lưu Tinh, ngươi cuối cùng đã đến đây rồi à. Ta cùng đại trưởng lão vừa nghe thủ vệ phía dưới đưa tin lên, liền ra ngoài tông môn đại điện chờ ngươi. Mà chờ hồi lâu vẫn chưa thấy đến, dùng linh hồn lực tìm kiếm cũng không thấy đâu. Ta liền dọc theo sơn đạo chạy xuống tìm ngươi, không ngờ vậy thời gian lâu như vậy mà ngươi mới đi được có một đoạn ngắn. Văn Phong không hề tức giận nói. Tần Vũ mỉm cười hai chấm. Văn Phong, ta không biết các ngươi ra đón như vậy. Hơn nữa trong khi lên núi phát hiện phong cảnh Thánh Sơn bèn đi chậm lại để ngoạn cảnh. Thật là có lỗi. May mà ta xuống tìm ngươi, nếu nghe lời đại trưởng lão mà tiếp tục chờ thêm, dựa vào tốc độ của ngươi, thật sự phải chờ đến khi trời tối ngươi mới lên tới nơi. Văn Phong cười dài nói. Nhanh lên, đừng xem nữa, từ nay về sau còn nhiều thời gian cho ngươi thưởng ngoạn. Tần Vũ gật đầu hai chấm. Được, chúng ta đi nhanh lên núi. Tần Vũ cùng Văn Phong hai người liền hóa thành lưu quang, vẽ thành hai đường cong trực tiếp bắn về phía đỉnh Thánh Sơn. Tần Vũ cùng Văn Phong vừa hạ xuống, phía trước là một bãi cỏ rộng. Trên mặt đất có không ít tu luyện giả đang tu luyện, phía sau bãi đất trống là một tòa đại điện hùng tráng. Đại điện này khí thế to lớn, không hổ là đại điện trụ sở chính của Kim Hình Tông. Đây là Thanh Thảo Bình, nơi đệ tử trong tông thường xuyên tu luyện luận bàn. Cung điện phía sau là tiền điện của Kim Hình Tông, chủ điện còn ở phía sau tiền điện. Văn Phong chỉ vào cung điện phía xa nói. Tần Vũ gật đầu, trong lòng kinh ngạc. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng đại điện trước mắt chính là chủ điện, không ngờ đó mới chỉ là tiền điện. Không hổ là cảnh sắc của Thánh Sơn, chung quanh còn có 17 đỉnh núi có độ cao gần bằng. Kiến trúc trên mỗi ngọn núi đều có điểm đặc sắc. Tần Vũ nhìn thoáng qua chung quanh. Tiền điện, chủ điện là kiến trúc trọng yếu của Kim Hình Tông, lại không phải được đặt trên đỉnh núi cao nhất mà lại là thấp nhất trong 18 đỉnh núi. Văn Phong cũng nhìn ra 17 đỉnh núi chung quanh, cười nói hai chấm. Trong 17 đỉnh núi chung quanh thì 7 đã có thiên điện, thuộc về cá nhân. Còn kiến trúc trên 10 đỉnh núi còn lại là thuộc về Kim Hình Tông. Tần Vũ gật đầu. Thiên điện trên 7 đỉnh núi đó thuộc về Kim Hình Quân quân chủ, ba vị phó tông chủ, đại trưởng lão, thủ hộ trưởng lão và ta, chấp pháp đội đại đội trưởng. Văn Phong nói thêm hơn cho Tần Vũ hiểu rõ. 7 đỉnh núi này chính thuộc về 7 nhân vật trọng yếu của Kim Hình Tông. Văn Phong cười nói hai chấm. Lưu Tinh, lần này ngươi đảm nhiệm chức cung phụng, Kim Hình Tông cũng chuẩn bị an bài cho người một cung phụng thiên điện. Dù sao 10 thiên điện trên 10 đỉnh núi đó thực sự được dùng đến có 2 cách mà thôi. 8 thiên điện cách còn lại đều là được Kim Hình quân quân chủ lưu lại như là kỷ niệm. Tần Vũ lắc đầu cười hai chấm. Không cần, ta kiếm một chỗ nào đó ở tạm là được rồi. Như thế sao được? Văn Phong vội vàng phản đối hai chấm. Lưu Tinh, xem ra ngươi vẫn chưa biết ý nghĩa chức vị cung phụng. Nguyên là cao thủ Kim Hình Tông đạt tới đệ thập ngũ tinh đế cấp đều có tư cách cạnh tranh ngôi vị quân chủ. Mà vốn có một quy tắc là nếu cao thủ đệ thập ngũ tinh đế cấp mà không có chức vị để an bài liền trở thành cung phụng. Mức độ tôn quý của cung phụng tương đương với phó tông chủ, chỉ là không phải làm gì mà thôi. Thì ra là thế. Tần Vũ dò hỏi hai chấm. Kim Hình Tông chỉ có phó tông chủ mà không có tông chủ, chẳng lẽ Kim Hình Quân chính là tông chủ? Đây cũng là hắn đoán mò. Dù sao Kim Hình Tông tông chủ danh nghĩa là người đứng đầu toàn Kim Hình Tông. Nếu có tồn tại người như vậy thì Kim Hình Quân rốt cuộc là thế nào đây? Đúng, Văn Phong gật đầu cười. Kim Hình Quân trên thực tế chính là tông chủ, có tới 3 phó tông chủ cũng là để quản lý tốt các nguyên đồng tinh ở dưới. Văn Phong, một hồng phát lão giả đã đi tới phía trước Thanh Thảo Bình. Ta thì đứng chờ bên kia, mà ngươi lại đứng đây nói chuyện phiếm với Lưu Tinh thế đấy. À, thật có lỗi, đại trưởng lão. Văn Phong cười nói, sau đó quay sang Tần Vũ. Lưu Tinh, vị này chính là đại trưởng lão Phất Lan. Phất Lan đại trưởng lão quản lý rất nhiều sự tình. Nói đơn giản chính là quản lý tình báo. Phất Lan đại trưởng lão không khỏi bất đắc dĩ, lập tức quay sang Tần Vũ cười thân thiện hai chấm. Lưu Tinh, tên ta là Phất Lan, ngươi cứ gọi là Phất Lan thôi. Xin chào Phất Lan đại trưởng lão. Tần Vũ nhẹ gật đầu chào. Lưu Tinh cung phụng, ngươi đồng ý đến Thánh Sơn đảm nhiệm chức vị cung phụng, ta rất cao hứng. Chỉ là bệ hạ có lẽ không vui, bởi vì ngài muốn kiến tạo chỗ ở cho Lưu Tinh cung phụng ngươi. Phất Lan đại trưởng lão cười nói. Tần Vũ lắc đầu, hiện tại không muốn nói tới chuyện này. Phất Lan đại trưởng lão có thể bố trí cho ta gặp mặt bệ hạ được không? Tần Vũ nói thẳng, bản thân chạy đến Thánh Sơn đâu phải để làm cung phụng. Tất cả là cái thông hành lệnh bài kia mà thôi. Phất Lan đại trưởng lão gật đầu nói hai chấm. Đương nhiên có thể, thực tế ngươi có thể lập tức gặp mặt bệ hạ. Vậy cho ta đi gặp luôn. Tần Vũ không muốn lãng phí thời gian. Phất Lan đại trưởng lão quay sang Văn Phong cười hai chấm. Văn Phong ngươi xem, Tần Vũ hắn nôn nóng muốn gặp bệ hạ để nhậm chức rồi. Văn Phong cũng gật đầu nhìn về phía Tần Vũ. Để chính thức trở thành cung phụng phải có chiếu lệnh của chính kim hình quân. Tần Vũ bây giờ vẫn chưa trở thành cung phụng. Ta muốn gặp bệ hạ là có một việc trọng yếu. Tần Vũ giải thích hai chấm. Phất Lan đại trưởng lão, ngươi dẫn đường giúp ta đi. Phất Lan đại trưởng lão cũng không nói nhiều, liền gật đầu hai chấm. Ngươi đi theo ta, giờ này bệ hạ đang hội họp ở bên đại sảnh. Nói rồi Phất Lan đại trưởng lão liền đi lên phía trước. Tần Vũ cùng Văn Phong sóng vai bước theo. Tần Vũ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Văn Phong dò hỏi. Trong lòng Văn Phong, Tần Vũ là khổ tu giả. Công lực cao siêu như thế mà không cần danh vọng. Hắn không cho rằng Tần Vũ đến vì chức vị cung phụng. Khẳng định là có chuyện trọng yếu. Ta muốn tiến nhập mê thần điện. Tần Vũ trực tiếp nói ra đáp án hai chấm. Chỉ là ta không có thông hành lệnh bài. Ngươi muốn tiến nhập mê thần điện bây giờ? Văn Phong trừng mắt. Làm sao vậy, có gì kỳ quái sao? Tần Vũ cười nói. Văn Phong nghi hoặc nói hai chấm. Trong mê thần điện có không ít thần khí, mà với tu vi của ngươi hiện nay có lẽ chỉ để mắt đến thượng phẩm. Mà việc tìm được thượng phẩm thần khí ở trong mê thần điện thật sự là khó khăn phi thường. Văn Phong còn tưởng rằng Tần Vũ thật sự là đệ thập ngũ tinh đế cấp. Hắn không ngờ cơ thể Tần Vũ đã đạt tới đệ thập thất tinh đế cấp. Dù cho là thượng phẩm thần khí cũng không có hữu dụng. Hơn nữa với lĩnh ngộ không gian pháp tắc của Tần Vũ thì thượng phẩm thần khí trở thành vô dụng. Cấm chế bên ngoài mê thần điện là cấm chế cấp thần cực kỳ lợi hại. Lưu Tinh, ngươi đi vào sẽ không tốt đâu. Văn Phong khuyên bảo. Tần Vũ chỉ mỉm cười lắc đầu. Văn Phong làm sao biết được Tần Vũ có mê thần đồ quyển. Hơn nữa căn bản Tần Vũ không coi thần khí ở bên ngoài mê thần điện vào mắt. Thực sự quan tâm chính là bên trong mê thần điện. Tận nơi trong cùng, Tần Vũ đã thấy qua thực lực của Thanh Đế. Quả thật cực mạnh. Cho dù là bây giờ Tần Vũ cũng không nắm chắc có thể đối phó nổi. Dù sao ngay cả bằng ma hoàng mà trước mặt Thanh Đế cũng không thể động đậy chút nào. Thực lực mạnh không còn phải nghi ngờ, mà Thanh Đế mạnh như vậy chính là nhờ bảo vật trong mê thần điện. Dựa theo suy đoán của Tần Vũ, có thể Thanh Đế may mắn nhặt được một món bảo vật thực sự từ trong mê thần điện truyền ra. Bảo vật ở trong mê thần điện này Tần Vũ chắc chắn phải đoạt được. Ai? Tính ra ta cũng không cản ngươi. Muốn tiến nhập mê thần điện không đơn giản như vậy. Chỉ như thông hành lệnh bài cũng phải cả ba vị quân chủ đồng ý. Văn Phong ở bên nói. Tần Vũ nghe thấy phải cả ba vị quân chủ đồng ý không khỏi nhíu mày. Tần Vũ chính là đau đầu ở điểm này. Mà giờ này Tần Vũ, Văn Phong đi theo Phất Lan đại trưởng lão đã được một đoạn đường. Ba người đã vượt qua tiền điện, chủ điện. Bây giờ ba người đang đi tới bên ngoài một tòa đình viện bình thường. Lưu Tinh, đây chính là hội nghị sảnh. Bệ hạ bọn họ đang ở bên trong. Phất Lan đại trưởng lão cười nói. Tần Vũ gật đầu.

lại tiến hành cận thân công kích. Hừ, người ám tinh giới chúng ta tuyệt đối có thể vượt cấp giết những người đó. Tần Vũ có thể cảm thấy người ám tinh giới vô cùng tự ngạo. Nhưng Tần Vũ biết, tuy luận đế cấp cấp thủ ám tinh giới nhiều hơn, nhưng tiên giới, ma giới, yêu giới còn có những nhân vật cực kỳ lợi hại. So với ám tinh giới, cũng là không hề cách biệt. Đại điện này trừ trên tường có từng bức điều khắc, ở chính giữa đại điện còn có một tế đàn khổng lồ dài rộng hơn 100 mét. Đây là thánh đàn, phàm là lúc Kim Hình Quân chưa ra đời, truyền thừa chi bảo liền ở trong thành đàn. Thủ hộ trưởng lão bình tĩnh nói. Tần Vũ nghi hoặc nói hai chấm. Chẳng lẽ thủ hộ trưởng lão không sợ một vài kẻ lòng nuôi ý xấu tới cướp đoạt truyền thừa chi bảo? Văn Phong ở bên cạnh cười lớn hai chấm. Lưu Tinh, ngươi với điều này là không biết rồi. Thánh đàn này ẩn chứa sức mạnh của truyền thừa chi bảo, muốn dùng sức đoạt lấy căn bản là việc không thể. Tần Vũ thần thức không khỏi tỏa ra, bao phủ cả thánh đàn. Quả nhiên, trong thánh đàn này ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng kỳ dị, cấp cho Tần Vũ cảm giác cùng với phong ấm ở cửa vào mê thần điện vô cùng giống nhau. Trong thánh đàn không có truyền thừa chi bao đắc như vậy, một khi có truyền thừa chi bảo, ước chừng thánh đàn phòng ngự càng mạnh. Chẳng trách nói không thể bị dùng sức mạnh đoạt lấy. Thủ hộ trưởng lão, hôm nay ta được mở rộng tầm mắt rồi. Tần Vũ gật đầu cười nói. Vậy ta không làm phiền nữa, cáo từ trước. Thấy Tần Vũ đột nhiên muốn rời đi, Văn Phong có chút nghi hoặc. Nhưng hắn cũng hướng tới thủ hộ tê sơ u vinh quy quy to nơ gơm lão cáo từ. Thủ hộ trưởng lão gật đầu. Hai người Tần Vũ và Văn Phong rời khỏi truyền thừa điện cung điện của Văn Phong. Văn Phong là một trong bát đại cử đầu của Kim Hình Tông. Tần Vũ là tân nhiệm cung phụng, đương nhiên cũng tính là một người. Diện tích của cung điện này cũng là cực lớn, hạ nhân cũng không ít. Tần Vũ tạm thời ở tại đó. Lưu Tinh, người lần này tới mê thần điện rốt cuộc muốn làm gì, có thể nói không? Văn Phong hỏi. Tần Vũ biết Văn Phong muốn hỏi, trong lòng sớm đã có câu trả lời, cười nói hai chấm. Văn Phong, ngươi biết thực lực chân chính của ta không? Không quá rõ ràng, chắc là thập ngũ tinh đế cấp. Văn Phong nói một cách không xác định. Linh hồn cảnh giới của Văn Phong còn xa mới bằng Tần Vũ. Căn bản không nhìn thấu đẳng cấp của Tần Vũ, tự nhiên không thể xác định. Thập ngũ tinh đế cấp. Tần Vũ cười nhạt lắc đầu. Ánh mắt Văn Phong đột nhiên sáng lên. Lưu Tinh này xem ra đích xác là thâm tàng bất lộ a. Văn Phong trong lòng có chút kinh thán. Lưu Tinh trước mắt thực lực chân chính rốt cuộc là bao nhiêu? Thực lực của ta là thập thất tinh đế cấp. Tần Vũ hướng tới Văn Phong cười nói. Thập thất tinh đế cấp. Văn Phong kể cả có chuẩn bị, vẫn bị dọa cho nhảy dựng lên. Tần Vũ tiếp tục nói hai chấm. Lần này ta muốn tới mê thần điện chính là vì bảo vật trong mê thần điện. Bởi vì thực lực bây giờ của ta và Lưu Lam phó tôn chủ tương đương, muốn đánh bại hắn, trở thành tân nhiệm quân chủ có chút khó khăn. Ha ha, Lưu Tinh, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Văn Phong bật cười. Lưu Tinh, ta sớm đã nghe nói rồi, bệ hạ không lâu nữa phải độ thần kiếp. Ta nguyên bổn nghĩ rằng bệ hạ một khi độ thần kiếp, với thực lực của Lưu Lam chắc chắn có 10 phần nắm chắc kế thừa quân chủ chi vị. Hiện tại xem ra còn rất khó nói a. Lưu Lam đó xem chừng tới bây giờ vẫn chưa biết thực lực của ngươi đã đạt tới thập thất tinh đế cấp rồi. Tần Vũ gật đầu. Tần Vũ chỉ có thể giải thích với người khác như vậy. Bệ hạ không lâu nữa sẽ độ thần kiếp. Tần Vũ kinh ngạc, tin tức này hắn trái lại không biết. Văn Phong gật đầu cười nói hai chấm. Đúng, ngươi vừa tới Thánh Sơn, làm sao biết loại sự tình bí ẩn này? Còn việc bệ hạ độ thần kiếp, căn bản không muốn mở cờ gióng trống. Mấy ngày này, Lưu Lam đó sớm đã chuẩn bị tốt, sau khi hình viễn bệ hạ, hắn liền kế thừa quân chủ chi vị. Tần Vũ trong lòng chuyển động. Kim hình quân chi vị này, mình tranh giành cũng không sai. Ít nhất cũng có thể cảm thụ một lần uy lực của truyền thừa chi bảo ám tinh giới. Lưu Lam, hắn muốn kế thừa quân chủ chi vị ít nhất phải qua cửa của ta. Tần Vũ trên mặt có chút tự tin. Được, Lưu Tinh, ta ủng hộ ngươi. Văn Phong vỗ vai Tần Vũ, liền đó cảm thán nói. Lúc trước ta đạt tới thập ngũ tinh đế cấp, liền muốn trở thành quân chủ. Chỉ vì Hình Viễn bệ hạ xuất hiện, sau đó Lưu Lam lại xuất hiện. Hình Viễn bệ hạ tấm lòng rộng rãi, người đảm nhiệm quân chủ chi vị thì thôi, loại người như Lưu Lam. Độc ác tự ngạo, ta nhìn hắn không quen mắt nhất. Văn Phong trong mắt cũng xuất hiện một tia oán hận. Sau khi biết Hình Viễn bệ hạ phải độ kiếp, Lưu Lam đó càng thêm duy ngã độc tôn. Dưới mắt Lưu Lam, với thực lực thập thất tinh đế cấp của hắn, kế thừa quân chủ chi vị là việc dễ như lấy đồ trong túi. Lưu Tinh nhất định phải giáo huấn tốt tên Lưu Lam đó. Văn Phong ủy thác. Yên tâm. Bất quá trước đó, ta phải tới Mê Thần Điện một lần. Nếu như có vũ khí tốt, vậy đánh bại hắn càng thêm nắm chắc. Tần Vũ cười nói. Đột nhiên, từ bên ngoài cung điện của Văn Phong có người tiến vào, chính là Khấu Phong phó tôn chủ. Khấu Phong phó tôn chủ vẫn một nụ cười thân thiết trên mặt hai chấm. Lưu Tinh, Hắc Diễm quân bệ hạ đã tới rồi. Hắc Diễm quân bệ hạ tới rồi. Tần Vũ trong lòng vui mừng. Văn Phong cũng nói hai chấm. Lưu Tinh, nói cho tốt, khiến Hắc Diễm quân bệ hạ giúp đỡ. Khấu Phong phó tôn chủ cười nói hai chấm. Tam đại thánh tinh ở ba tinh vực đều là thuộc về tinh cầu trung tâm. Hơn nữa mỗi nơi còn có tinh tế truyền tống trận trực tiếp thông nhau. Hắc Diễm quân có được truyền tấn của bệ hạ, liền lập tức đi ngay. Nghe nói Bạch Huyền quân bệ hạ cũng đã xuất phát, ước chừng sẽ tới ngay. Tần Vũ trong lòng đại hỉ. Hắn không nghĩ đến Hắc Diễm quân, Bạch Huyền quân tới nhanh như vậy. Khấu Phong phó tôn chủ, mau dẫn ta đi. Tần Vũ trên mặt tràn đầy vui mừng. Hắc Diễm quân bệ hạ ở trong đại sảnh của tôn phái, đang cùng Hình Viễn bệ hạ nói chuyện. Khấu Phong một mắt nói chuyện, một mặt cùng hai người Tần Vũ, Văn Phong sáng vai bay tới chủ điện trên đỉnh núi. Trong hội nghị đại sảnh. Ha ha, Hình Viễn, ta bội phục nhất chính là điểm này của ngươi cạn chén. Ha ha, ba người Tần Vũ còn đang ở bên ngoài liền nghe thấy một tiếng cười lớn hào sảng vô cùng. Khấu Phong phó tôn chủ ở một bên nhỏ giọng nói hai chấm. Người nói chính là Hắc Diễm quân bệ hạ. Lưu Tinh, Hắc Diễm quân bệ hạ này rất hào sảng. Ngươi nói không nên nói vòng vo, nói bóng nói gió. Đó là thứ Hắc Diễm quân bệ hạ ghét nhất. Ta biết rồi. Tần Vũ trong lòng cảm ơn Khấu Phong phó tôn chủ nhắc nhở. Giao du với người, biết được tính cách của đối phương rất quan trọng. Ba người Tần Vũ, Văn Phong, Khấu Phong sánh vai tiến tới cửa đại sảnh, sau đó trực tiếp bước vào trong đại sảnh. Ánh mắt Tần Vũ phút chốc tập trung vào một nam tử thân thể cường tráng nhất trong đại điện. Gương mặt cương nghị, cơ bắp cuồn cuộn, còn có mái tóc đỏ rực như lửa. Đó chính là Hắc Diễm quân, một trong tam đại quân chủ của ám tinh giới. Thực lực của thập thất tinh đế cấp, chỉ là trên người lại có khí tức thần bí, nguyên nhân chắc là do truyền thừa chi bảo. Tần Vũ trong lòng đưa ra phán đoán. Lưu Tinh ra mắt Hắc Diễm quân bệ hạ. Tần Vũ hơi cúi người cười nói. Hắc Diễm quân vừa thấy Tần Vũ liền kinh ngạc nhìn Kim Hình quân Hình Viễn hai chấm. Hình Viễn, vị cung phụng này của Kim Hình tông các ngươi thật là phi phàm a. Cả ta cũng không thể thăm dò được linh hồn cảnh giới của hắn. Không chỉ ngươi, ta cũng dò không ra. Hình Viễn cũng cười nói. Thực sự phi phàm như vậy ư? Một thanh âm lạnh lùng vang lên phía sau lưng Tần Vũ. Tần Vũ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam tử tuấn mỹ dẫn theo một thị nữ đi tới. Cư Di, ngươi không tin có thể tự mình kiểm tra a? Hắc Diễm quân đùa. Tần Vũ lúc này lại chú ý đến thực lực của người vừa tới. Nam tử tên Cư Di này cũng có thực lực của thập thất tinh đế cấp. Còn thị nữ phía sau lưng hắn cũng có thực lực thập ngũ tinh đế cấp. Nữ tử này Tần Vũ còn nhận ra chính là Hàn Tuyết lúc trước ở thập ngũ tinh đế cấp ám tinh có quen biết. Lưu Tinh. Hàn Tuyết hơi kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Tiểu Tuyết, ngươi biết hắn? Cư Di quay đầu lại nhìn. Hàn Tuyết gật đầu nói hai chấm. Sư tôn, Lưu Tinh này chính là người con đã kể với sư tôn, là người tu luyện 3.000 năm ở thập ngũ tinh đế cấp ám tinh. Thập ngũ tinh đế cấp, linh hồn tu vi như vậy, sợ rằng không chỉ thập ngũ tinh đế cấp. Cư Di cười nhạt nói, Kim Hình Quân Hình Viễn nói với Tần Vũ hai chấm. Lưu Tinh, vị này là Bạch Huyền Quân. Quả nhiên như ta sở liệu, Tần Vũ trong lòng sớm có chuẩn bị, lập tức cúi người nói hai chấm. Lưu Tinh ra mắt Bạch Huyền Quân bệ hạ. Lưu Tinh phải không? Nghe nói lần này Hình Viễn mời ta và Ngũ Sam tới chính là vì việc của ngươi. Bạch Huyền Quân trên mặt vẫn lạnh lùng như lúc đầu, tâm tình giống như không hề thay đổi. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Chính là vậy. Ta muốn tiến vào Mê Thần Điện một lần, nhưng hiện tại còn chưa tới thời gian định ước. Bởi vậy ta muốn xin ba vị bệ hạ giúp đỡ luyện chế một khối thông hành lệnh bài. Việc này có chút phiền phức. Đôi lông mày thô đen của Hắc Diễm Quân Ngũ Sam nhướng lên, liền đó bật cười hai chấm. Lưu Tinh A, trong Mê Thần Điện cũng không có thứ gì tốt, không tiến vào cũng không làm sao. Tần Vũ chỉ lắc đầu hai chấm. Hắc Diễm Quân bệ hạ, vạn lần xin giúp đỡ. Ánh mắt của Hắc Diễm Quân Ngũ Sam lúc này hướng tới Bạch Huyền Quân. Bạch Huyền Quân vẫn ngồi, điềm nhiên lắc đầu, không nói câu nào. Trong chốc lát không khí trong đại sảnh có chút áp bức. Ngũ Sam, Cư Di, linh hồn cảnh giới của Lưu Tinh cực cao, ước chừng tốc độ phi thăng cũng nhanh. Hay là để hắn tiến vào Mê Thần Điện một lần đi, cũng không có gì. Các ngươi hãy giúp đỡ một lần. Huống hồ ba người chúng ta luyện chế một khối thông hành lệnh bài chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Nói tới ta làm Kim Hình Quân này còn chưa luyện chế qua thông hành linh bài, ta không lâu nữa phải độ thần kiếp. Lần này không luyện chế thông hành lệnh bài một lần, xem chừng cơ hội duy nhất của ta cũng không còn. Hình Viễn nói đùa. Hình Viễn nói cũng là sự thật. Hắn đảm đương Kim Hình Quân chi vị bất quá mấy nghìn năm mà thôi. Còn ám tinh giới bình thường là 10 vạn năm tiến vào Mê Thần Điện một lần. 10 vạn năm ba vị quân chủ mới hợp lực luyện chế một khối thông hành lệnh bài. Hình Viễn không lâu nữa lại phi thăng, thực sự không có cơ hội có thể luyện chế thông hành lệnh bài. Cư Di, Hình Viễn đã nói như vậy, giúp đỡ một chút đi. Ngũ Sam trầm ngâm một chút, liền nói với Cư Di. Cư Di điềm nhiên lắc đầu, vẫn nói hai chấm. Lưu Tinh này tiến vào Mê Thần Điện cũng không có gì cần thiết, vì sao nhất định phải phá quy củ? Phá quy củ ít nhất phải có lý do. Lưu Tinh, ngươi nếu như có thể đưa ra một lý do thuyết phục được ta, ta có thể đáp ứng. Lý do? Tần Vũ nhìn một lượt đại sảnh. Trong đại sảnh có không ít người, Lưu Lam phó tôn chủ đó cũng có mặt. Hai vị bệ hạ Bạch Huyền Quân, Hắc Diễm Quân có thể cùng ta tới sảnh phụ một chút được không? Lời vừa nói, khiến cả nhóm người Kim Hình Quân Hình Viễn, Lưu Lam phó tôn chủ kinh ngạc. Nhưng Văn Phong trên mặt lại nở nụ cười. Hắn nghĩ rằng Tần Vũ là muốn nói tới việc tranh đoạt vị trí Kim Hình Quân. Lúc này Lưu Lam ở đây, trong đại sảnh Tần Vũ không muốn nói nhiều. Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân nhìn nhau một cái. Được, ta muốn xem, ngươi có lý do gì có thể thuyết phục ta. Bạch Huyền Quân gật đầu nói. Liền đó, ba người Tần Vũ, Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân tiến vào sảnh phụ. Vừa tiến vào sảnh phụ, Bạch Huyền Quân liền vung tay bố trí cấm chế. Sau đó nhìn Tần Vũ hai chấm. Lưu Tinh, sảnh phụ này ta đã bố trí cấm chế, ngươi cứ thoải mái nói đi. Hắc Diễm Quân cùng nhìn Tần Vũ. Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân hai vị bệ hạ, các người đoán rất đúng. Đẳng cấp linh hồn của ta cao, công lực cũng không chỉ thập ngũ tinh đế cấp, mà là thập thất tinh đế cấp. Tần Vũ nói. Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân gật đầu trên mặt không chút kinh ngạc. Các người chắc đã biết, Hình Viễn bệ hạ không lâu nữa phải độ kiếp phi thăng. Đến lúc đó ta và Lưu Lam đó đều muốn tranh đoạt quân chủ chi vị. Ta hiện tại không có đủ tự tin đánh bại hắn. Bất quá đẳng cấp linh hồn của ta cao, ta tin rằng tới Mê Thần Điện thám hiểm một lần, chắc sẽ có thu hoạch không tệ.

Tần Vũ trong lòng chấn định lại. Trong phòng gian có vài thứ, Tần Vũ trong lòng không khỏi vui mừng. Tần Vũ liền cẩn thận quan sát đại sảnh này. Đại sảnh có chiếc ghế gỗ hồng sắc, đồng thời trên tường còn treo một vài món trang sức. Xem ra có một loại cảm giác tự nhiên. Tần Vũ bước tới bên cạnh chiếc ghế gỗ hồng sắc, một tay nắm lấy chiếc ghế, bẻ mạnh. Gỗ cứng quá, chỉ chiếc ghế gỗ hồng sắc này độ cứng đã sánh với thượng phẩm thần khí rồi. Tần Vũ phát hiện mình chỉ có dùng toàn lực, chiếc ghế này mới rung lên. Nghịch Ương Tiên Đế làm sao không thu lấy chiếc ghế này? Chiếc ghế này chất liệu thật lợi hại. Tần Vũ có chút nghi hoặc. Hắn căn bản không biết. Lúc trước Nghịch Ương Tiên Đế chỉ là muốn tiến vào những phòng gian đó tìm bảo vật. Làm sao còn để ý chiếc ghế trong bình thường này? Tần Vũ nhìn đại sảnh hai chấm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đợi quay về cẩn thận xem lại. Trước tiên tới các phòng gian đó xem. Tần Vũ chọn một hành lang quanh co, án chiếu theo hành lang bước đi. Cung điện này mặt ngoài là đá tử sắc kiến tạo, bên trong lại là thanh thạch kiến tạo. Tần Vũ đi tới trước phòng gian đầu tiên, trong đầu lại hiện ra tất cả những gì mê thần điện hiển thị. Đẩy cửa, mắt của Tần Vũ căn bản nhìn không rõ trong phòng gian có gì. Thần thức tiến vào 10 mét, miễn cưỡng phát hiện con đường đá xanh. Đúng, trong phòng gian không ngờ có một con đường đá xanh. Một bước tiến vào bên trong, cảnh sắc lập tức biến ảo. Nguyên bản sương mù bao phủ tất cả hoàn toàn rõ ràng ra. Đây là một đình viện rất u tĩnh, đường lát đá xanh. Trong đình viện còn đặt vài chiếc ghế đá. Tuy nhiên trong cả đình viện hấp dẫn Tần Vũ nhất lại là những chiếc lồng. Trong mỗi chiếc lồng đều có một yêu thú, những yêu thú này muôn hình vạn trạng. Nhưng mỗi yêu thú đều hóa thành nguyên hình, có trùng tử, sâu, bọ, có phi cầm, có tẩu thú, có một vài loại yêu thú quái dị. Trước mỗi một chiếc lồng còn có một thạch bi dựng đứng. Sủng vật thú cưng gạch dưới, tiêm dực tới từ khủng long giới. Tần Vũ nhìn chiếc lồng trước mặt, trong chiếc lồng này có một động vật giống như phi cầm cao bằng nửa người. Tần Vũ dám khẳng định hắn ở tiên ma yêu giới chưa từng nhìn thấy loài động vật này. Tần Vũ nhìn các nơi khác. Sủng vật bạch mao tới từ lục vật giới, bản thể là vũ trụ khủng thú bạch mao. Chương 448 mê thần điện chủ nhân đích lưu ngôn. Đây là một sơn cốc mỹ lệ, hoa thơm chim hót. Thác nước cao mấy trăm trượng, rộng cũng gần 10 trượng từ trên cao đổ xuống, giống như rèm ngọc bạch sắc rủ xuống. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, những giọt nước bắn lên giống như những viên chân châu lấp lánh ánh sáng động nhân. Tần Vũ đứng ở phía trước một đầm nước. Thác nước rủ xuống, phía sau thác nước còn có một vách đá thẳng đứng cao vút. Nơi đây không ngờ không có một chút nguy hiểm. Tần Vũ kinh ngạc phát hiện các lộ trình hiện ra trong mê thần đồ quyển đều là an toàn. Rất hiển nhiên, sơn cốc này căn bản không có nguy hiểm gì. Tần Vũ cẩn thận nhìn các phía, hoa cỏ sung mãn sinh cơ, nước hồ trong vắt, những cơn gió ấm áp. Tất cả đều chỉ ra nơi đây không có gì đặc biệt, nhưng vì sao mê thần điện chủ nhân còn đem phòng gian này ẩn giấu đi? Ốt Lam, ta tiến vào một phòng gian bị ẩn giấu, phòng gian này là ta ngẫu nhiên mở được. Hiện tại, ta căn bản không phát hiện trong phòng gian này có gì đặc biệt. Tần Vũ lại tâm niệm truyền âm hỏi Ốt Lam. Có Ốt Lam, Tần Vũ không hỏi còn tự mình nghĩ lung tung thì rõ là thằng ngốc. Từ khi Tần Vũ tiến vào mê thần điện lần đầu tiên hỏi Ốt Lam, Ốt Lam liền không tiếp tục tu luyện. Hắn biết Tần Vũ lúc nào cũng có khả năng hỏi hắn. Ốt Lam lại suy nghĩ một lúc, sau đó tâm niệm truyền âm nói hai chấm. Tần Vũ, ngươi vừa nói phòng gian bị ẩn giấu, lúc trước ta ở mê thần điện căn bản chưa từng nhìn thấy, cũng không biết. Bất quá án chiếu hiểu biết của ta về mê thần điện chủ nhân, hắn không phải loại người nhàn dối. Hắn đã đem phòng gian đó ẩn giấu đi, khẳng định có nguyên nhân trọng yếu gì đó. Đúng rồi, mê thần đồ quyển hiển thị cái gì? Không có. Mê thần đồ quyển hiển thị nơi đây tất cả đều an toàn. Tần Vũ trong lòng hồi đáp, mắt cẩn thận quan sát bốn phía, đồng thời thần thức cũng từ từ tán phát. Mê thần đồ quyển đã hiển thị an toàn, Tần Vũ ngươi cứ cẩn thận kiểm tra một lượt. vài nơi không gây chú ý cũng phải kiểm tra cẩn thận, nói không chừng lại có gì đó đáng ngạc nhiên. Ốt Lam cười nói. Tần Vũ gật đầu. Tần Vũ từng bước tiến lên, ánh mắt quét khắp các nơi, thần thức cũng cẩn thận cảm thụ tất cả trong sơn cốc. U, V, G, W, W, M. Ánh mắt chuyển động của Tần Vũ đột nhiên dừng lại ở một nơi. Thác nước. Nói chính xác là vách núi phía sau thác nước. Vách núi là hoàng sắc. Nhưng Tần Vũ vừa phát hiện một nơi phía sau thác nước đột nhiên hiện ra một đạo thanh sắc. Với đôi mắt sắc bén của Tần Vũ, vẫn là phán đoán ra đó là một sơn động. Phía sau thác nước không ngờ có sơn động. Nếu như không phải ta cẩn thận chú ý, xem chừng còn không nhìn thấy sơn động mà thác nước đột nhiên lộ ra. Tần Vũ bước lên một bước, cả người hóa thành một mũi tên bắn tới thác nước. Xuyên qua thác nước, Tần Vũ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Mát mẻ, đó là cảm giác đầu tiên khi Tần Vũ tiến vào sơn động này. Cửa vào sơn động này rộng khoảng 4 mét. Tần Vũ chỉ bước 3-4 bước, liền tiến vào trong động phủ. Trong động phủ bố trí rất tự nhiên dễ chịu. Trong sơn động có một chiếc bàn do cổ một màu xanh đen chế thành, bên cạnh bàn là một cái ghế. Trong cả sơn động, còn có một vài chiếc võng mây lay động. Chắc rằng mê thần điện chủ nhân lúc nhàn rỗi nằm trên võng mây nghỉ ngơi. Trong động phủ nhỏ bé này còn có một dòng suối uốn lượn. Những tiếng đinh đông vang lên ngắt quãng. Một bên vách trong lòng núi rủ xuống những thực vật giống như cây trường xuân. Vách bên kia toàn bộ màu xích hồng, phảng phất như chiếc lò hồng rực. Trên vách đã xích hồng, không ngờ có một hàng chữ. Vào động phủ của ta, cũng tính là có duyên. Tất cả mọi thứ ta lưu lại trong mê thần điện. Ngươi có thể lấy bao nhiêu thì lấy. Không sợ ngươi lấy nhiều. Chỉ sợ ngươi không có năng lực mang đi. Sa hầu lưu tự. Sa hầu. Tần Vũ hơi ngạc nhiên, sa hầu tự hồ là một họ A. Sa cũng là một họ, mê thần điện chủ nhân này tên là Sa Hầu, hay là họ Sa Hầu đây? Lúc trước Tần Vũ ở Tiềm Long Đại Lục, đích xác đã gặp họ Sa Hầu, tuy ít nhưng còn có. Bất quá, thần giới có họ này hay không còn khó nói. Hàng chữ này là ngón tay lưu lại ư. Thư pháp không tệ. Tần Vũ đến bên cạnh vách núi xích hồng. Chỉ là phía dưới vách núi xích hồng là dòng suối tựa vào vách. Tần Vũ không thể tới quá gần. Với khoảng cách một dòng suối, Tần Vũ cách hàng chữ này cũng bất quá mấy mét mà thôi. Tần Vũ dùng thần thức cẩn thận quan sát hàng chữ này. Tần Vũ biết ở đây không thể bỏ qua thứ gì. Ta không tin phòng gian bị ẩn giấu này là để lưu một hàng chữ cho ta. Thần thức của Tần Vũ cẩn thận quan sát. Không chỉ là hàng chữ, cả bức tê u vinh quy quy to nơ gơ xích hồng Tần Vũ cũng quan sát như thế. Quan sát một lúc lâu, vẻ mặt Tần Vũ bắt đầu biến hóa, đầu tiên là mê hoặc, tuy nhiên dần dần lộ ra một tia kinh hỉ. Vách núi xích hồng trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi cũng từ từ rung động, từng luồng sóng không gian từ mặt vách núi truyền ra ngoài. Nguyên lai như vậy. Tần Vũ đơn thủ nắm lấy một thanh thần kiếm, thân hình đột nhiên bay lên. Thần kiếm trong tay bắt đầu điêu khắc trên cả bức tường. Một lượt điêu khắc rồng bay phượng múa, cuối cùng trên bức tường xuất hiện một chữ viên. Tần Vũ viết chữ viên này tự hồ chiếm cả vách núi xích hồng trong lòng núi. Ông, trong sơn động chấn động một trận. Đột nhiên cả không gian giống như tắm trong sắc hoàng kim. Từ chữ viên Tần Vũ vừa điêu khắc bắn ra bạch quang chói mắt. Bạch quang bắn ra đột nhiên biến thành một người. Người này rất tuấn mỹ. Chỉ là mái tóc đã bạc rồi. Nhìn như 40 tuổi. Bất quá khuôn mặt tuấn mỹ lại giống như 30 tuổi. Đôi mắt thâm thúy sâu lắng trên mặt luôn có vẻ điềm nhiên. Tự hồ không có gì có thể khiến vẻ mặt hắn biến động. Xin chào. Ta tên là Sa Hầu Viên. Nam tử tóc bạc điềm nhiên nói. Sa Hầu Viên, nguyên lai hắn tên là Sa Hầu Viên. Tần Vũ trong lòng hiểu rõ. Bất quá Tần Vũ cũng có một loại cảm giác. Người trước mắt chỉ là một đoạn hình ảnh được lưu lại, không phải là phân thân của mê thần điện chủ nhân. Sa Hầu Viên này tiếp tục nói. Đây là một đoạn hình ảnh ta lưu lại. ngươi có thể phát hiện cấm chế ta lưu lại. Nói lên linh hồn cảnh giới của ngươi thực sự không tệ. Lợi hại ngang với thần nhân rồi. Trong tiên ma yêu giới cũng có cao thủ như ngươi, thực là khiến người ta kinh ngạc. Tần Vũ trong lòng nghi hoặc hai chấm. Người của thần giới nếu như hạ phàm, không phải cũng tiến vào như vậy. Sa hầu viên ta thực lực tuy chẳng tính là gì, bất quá mê thần điện này của ta đối với người của thần giới có hiệu quả cấm chế. Kể cả thần vương muốn tiến vào, cũng phải hao phí lực khí lớn. Hơn nữa mê thần điện như quả gặp phải cao thủ cấp thần vương cường hành tiến vào, cũng sẽ tự động hủy diệt. Sa hầu viên điềm nhiên nói. Tần Vũ giật mình. Hắn tuy không biết thần vương đẳng cấp này mạnh bao nhiêu, nhưng có thể xưng thần chi vương, khẳng định là bất phàm. Ngươi đã tìm thấy nơi này, lại mở được hình ảnh ta lưu lại. Vậy ngươi chính là người duy nhất có cơ hội lấy được trọng bảo trong mê thần điện của ta. Đương nhiên, lấy được còn phải xem cơ ngộ và năng lực của ngươi. Sa hầu viên tiếp tục nói. Chỉ nghe thấy lời nói của Sa hầu viên, Tần Vũ liền nảy sinh cảm tình với Sa hầu viên. Sa hầu viên này tuy trên mặt không có nụ cười, nhưng lời nói lại khiến người cảm thấy thân thiết. Ngươi có thể tới đây, ngươi cũng tính là thiên tài ở tiên ma yêu giới rồi. Bây giờ, ta sẽ giới thiệu với ngươi một chút về thần giới. Sa hầu viên tiếp tục nói, còn Tần Vũ trong lòng lại nghi hoặc. Sa hầu viên này lưu lại phòng gian được ẩn giấu, lưu lại đoạn hình ảnh này, rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ là hiếu kỳ với thần giới. Vẫn khiến Tần Vũ tập trung tinh thần lắng nghe. Sau cùng Ốt Lam ở thần giới chỉ là nhân vật ở tang đáy. Cả rất nhiều thứ cơ bản cũng không biết. Thần giới thuộc về một vũ trụ không gian cao hơn tiên ma yêu giới các ngươi, như quả ta đoán không sai. Thần giới là đỉnh cao của toàn bộ vũ trụ không gian. Sa hầu viên tử tốn nói hai chấm. Trong thần giới ẩn chứa thần linh chi khí. Cả thần giới đối với người ta có áp bức cực mạnh. Thần nhân bình thường vừa phi thăng tiến vào thần giới, sẽ bị thần linh chi khí áp bức, chỉ có thể miễn cưỡng đi bộ. Tần Vũ trong lòng kinh ngạc. Thần giới này thực quá kinh người, thần giới so với tiên ma yêu giới còn mạnh hơn nhiều a. Cả thần nhân vừa phi thăng lên, ở thần giới cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi bộ mà thôi. Thần giới cao thủ đơn giản mà nói có hai giai đoạn. Một là giai đoạn thần nhân, một là giai đoạn thiên thần. Thần nhân phân làm hạ cấp thần nhân, trung cấp thần nhân, cao cấp thần nhân. Trên đó là hạ bộ thiên thần, trung bộ thiên thần, thượng bộ thiên thần. Sa hầu viên nói điều này hơi ngừng lại một chút, tựa hồ biết rằng tin tức này sẽ khiến Tần Vũ kinh ngạc. Tần Vũ trong lòng đích xác có chút chấn kinh. Nguyên lai cao thủ của thần giới phân ra như vậy. Tần Vũ trong lòng có một loại cảm giác chân thật, những thứ không biết là đáng sợ nhất. Quá khứ hắn đối với thần giới mù mờ. Hiện tại rốt cuộc là biết rồi. Người của thần giới chủ yếu phân làm thần nhân, thiên thần hai nhóm lớn. Thần nhân linh hồn là linh hồn kim đan cảnh giới. Còn thiên thần là linh hồn hóa anh cảnh giới. Đồng thời, sức mạnh thần nhân sử dụng chỉ là thần chi lực. Còn sức mạnh thiên thần sử dụng lại biến thành thiên thần chi lực. Sa hầu viên tiếp tục nói. Tần Vũ lông mày nhíu lại. Nghe điều này tựa hồ thần nhân và thiên thần khác biệt rất lớn. Đột nhiên Sa hầu viên miệng hơi nhích lên, tựa hồ mang theo một tia khinh thường hai chấm. Tại thần giới, công lực và linh hồn tuy trọng yếu, nhưng ngoài ra vũ khí cũng rất trọng yếu. Vũ khí phân làm hạ phẩm thần khí, trung phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí. Trên nữa thì là hạ phẩm thiên thần khí, trung phẩm thiên thần khí, thượng phẩm thiên thần khí. Tổng cộng có 6 cấp bậc. Sa hầu viên trên mặt đột nhiên dâng lên một tia tự tin. Thần khí bình thường là thần nhân sử dụng. Thần khí chỉ là vũ khí rất phổ thông. Một người bình thường có chút thực lực đều có thể đưa ra. Thần chi lực quán nhập vào trong thần khí, liền có thể phát huy uy lực nhất định. Còn thiên thần khí bình thường là được thiên thần sử dụng. Vũ khí tốt có thể vượt cấp giết người. Đương nhiên công lực không phải là tuyệt đối. Kế sách tốt, phương pháp tốt, hoặc giả xuất kỳ bất ý đánh lén thần nhân theo cách này giết thiên thần. Sa hầu viên điềm nhiên nói. Tần Vũ trong lòng lại có chút nghi hoặc. thần nhân phân làm ba đẳng cấp: hạ cấp, trung cấp, thượng cấp. Thiên thần phân làm hạ bộ, trung bộ, thượng bộ. Nghe điều này, thiên thần vô luận là sức mạnh hay là linh hồn đều mạnh hơn thần nhân. Thần nhân làm thế nào giết thiên thần? Thiên thần sở dĩ mạnh, mạnh nhất chính là năng lực khống chế đối với không gian. Án chiếu năng lực khống chế đối với không gian mạnh hay yếu mới phân làm hạ bộ thiên thần, trung bộ thiên thần với thượng bộ thiên thần. Sa Hầu Viên vừa nói xong, Tần Vũ trong lòng đột nhiên đại ngộ. Nguyên lai thiên thần phân chia như vậy. Ta vừa rồi nói thần nhân thiên thần chỉ là tầng lớp chủ yếu, ta là ở cảnh giới thượng bộ thiên thần. Sa Hầu Viên điềm nhiên nói, Tần Vũ trong lòng mới biết thực lực của Mê Thần Điện chủ nhân. Tối cường giả trong thiên thần A. Trên cảnh giới thượng bộ thiên thần còn có một tầng lớp. Sa Hầu Viên tiếp tục nói, đó chính là thần vương. Thần vương ở thần giới cơ hồ là những tồn tại vô địch. Thần vương chính là người hoàn toàn khống chế không gian pháp tắc. Tần Vũ thầm gật đầu. Thiên thần cao thủ là án chiều không gian cảm ngộ cao thấp mà phân biệt. Còn thần vương lại đã hoàn toàn khống chế không gian pháp tắc. Thực lực căn bản không cần nghĩ nhiều. Tại thần giới, thần vương ở vài loại trình độ đã tính là mạnh nhất. Chỉ là tất cả thần giới cao thủ đều biết kỳ thực ở trên thần vương còn có một tầng lớp. Đó là những tồn tại vô địch không gì không thể, có thể khai thiên tích địa. Thiên tôn. Sa Hầu Viên nói tới đây, vẻ mặt cũng hơi có chút biến hóa, tựa hồ có chút kích động. Tần Vũ cảm thấy tim đột nhiên ngừng đập. Thiên tôn. Chỉ cái tên này đã khiến Tần Vũ cảm thấy một trận áp bức. Hoàn toàn khống chế không gian pháp tắc là thần vương. Ở thần giới cao thủ cấp thần vương là những người như thế, nhưng cao thủ cấp thần vương vẫn theo đuổi một tầng cao hơn. Bọn họ theo đuổi khống chế pháp tắc cao hơn, thời gian pháp tắc. Một khi bọn họ hoàn toàn khống chế thời gian pháp tắc, không gian, thời gian hai đại pháp tắc đều hoàn toàn khống chế, thì trở thành thiên tôn. Sa Hầu Viên cảm thán nói hai chấm. Trong truyền thuyết, thiên tôn có thể khai thiên tích địa, có thể hủy thiên diệt địa, kể cả linh hồn bị diệt. Chỉ cần chân linh vẫn còn, thiên tôn vẫn có thể khiến người chết phục sinh. Đó là năng lực của thiên tôn, sức mạnh tuyệt đối vô địch, tuyệt đối chí cao. Tần Vũ có cảm giác nghẹt thở. Chỉ Sa Hầu Viên này đã khiến hắn cảm thấy áp bức vô cùng, không nghĩ đến thần vương càng mạnh hơn. Hoàn toàn khống chế không gian pháp tắc, T-U-V-Q-Q-O-N-G tượng đã sợ hãi. Nhưng ở trên họ, còn có thiên tôn. Thiên tôn, ở trước mặt thiên tôn tất cả đều là sâu kiến. Vung tay trời đất hủy diệt. Kể cả với địa vị của ta ở thần giới cũng chỉ gặp qua mấy vị thần vương bất phàm, còn thiên tôn. Lúc đó ta chỉ là may mắn cùng một vị thiên tôn nói chuyện. Đáng tiếc từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy diện mạo của vị thiên tôn đó. Sa Hầu Viên thở dài nói. Tần Vũ trong lòng có chút phán đoán. Sa Hầu Viên này không phải một thượng bộ thiên thần bình thường. Ám chiếu lời nói của Sa Hầu Viên, thiên tôn ở thần giới cơ hồ là nhân vật trong truyền thuyết. Sa Hầu Viên lại có thể cùng thiên tôn nói chuyện, kể cả gặp mặt cũng rất kinh người rồi. Ta nói với ngươi những điều này chỉ là khiến ngươi đối với tang lớp cao thủ ở thần giới trong lòng đại khái có chút nền móng. Ngươi chỉ cần có thể đạt đến thiên thần cảnh giới, chỉ cần không rước loạn lấy địch nhân là đủ tung hoành rồi. Sau cùng, thần giới rộng lớn vô biên, thần vương tổng cộng mới có mấy người. Địa vị cao như vậy, thần vương tóm lại sẽ không nhàn rỗi đối phó với một tiểu nhân vật như ngươi. Sa Hầu Viên điềm nhiên nói. Tần Vũ hiểu rất rõ ý tứ của Sa Hầu Viên. Ước chừng bản thân gặp thần vương khả năng không lớn. Cũng đừng nói đến thiên tôn chí cao. Chương 449 nhất can trường thương. Sa Hầu Viên ngừng lại một lúc mới chậm chậm nói hai chấm. Tiểu bối, nghe ta nói nhiều như vậy, sợ rằng ngươi cũng đã động tâm. Bất quá ngươi đừng hy vọng quá cao. Bởi vì muốn đề cao đối với không gian lính ngộ thực sự rất khó. Sa Hầu Viên thở dài một tiếng. Bình thường sau khi phi thăng thần giới, muốn từ hạ cấp thần nhân tu nơ U I E

sau đó bình tĩnh lại, mỉm cười nói hai chấm. Ngươi nhìn ra được à? Đúng, ta đích xác không có linh hồn.